Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75 không thể cười không hai. Đêm khuya ra cửa không phải kiện cỡ nào lý trí sự tình, Tô Tây Yến bồi thôi chiêu cọ cọ rửa rửa. Còn nhìn một tập tổng nghệ, không nói vây không vây. Quang thời gian này cũng đã từ đêm khuya dần dần quá độ đến rạng sáng, nhìn nhìn còn mang theo điểm. Tối tăm sắc trời, phòng trừng lại qua một lát là có thể trời đã sáng, như vậy cái thời gian điểm. Không trở về ổ chăn ngủ, chạy đến bên ngoài hạt chuyển động. Tô Tây Yến thật đúng là không phải bởi vì bị thôi chiêu thình lình xảy ra, dị ứng cấp dọa, hắn tặng. Thôi chiêu một kiện không thế nào được hoan nghênh lễ vật. Tự nhiên phải hồi chính mình trong nhà đãi một đoạn thời gian. Dù sao cũng phải chờ thôi chiêu cảm xúc bình phục lại nói, mở ra điện lửa ở trên đường. Gió đêm hô hô mà hướng trong cổ toàn, lạnh mà có chút thấu cốt, Tô Tây Yến híp mắt. Lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay giống như lại có cái gì bão cuồng phong đổ bộ. Tới gần đổi mùa thời gian, mỗi năm lúc này Lâm Hải nhân dân đều đến cảm thụ mấy cái bão cuồng phong trấn an. Này đảo không có gì. Chính là trong nhà cửa sổ đến quan trọng thật lâu, nếu không chờ bão cuồng phong sau về nhà. Nhà hắn sàn nhà bàn gỗ đều đến từ đầu lại đến, liền tính hắn hiện tại có tiền. Kia cũng không thể tùy ý lăn lộn, hơn nữa trong nhà trang hoàng bộ phận vẫn là hắn cha mẹ ở thời điểm chuẩn bị cho tốt. Tô Tây Yến không tính toán dễ dàng đổi mới, đang nghĩ ngợi tới đâu. Hắn sau lưng tiếp cận eo cái mông phân vị trí đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, Tô Tây Yến nhẹ thê một tiếng, tìm cái cản gió góc dừng lại xe, duỗi tay sờ sờ chính mình phía sau lưng, duỗi tay chạm đến làn da bóng loáng ấm áp, cùng địa phương khác giống như không có gì khác nhau, nhưng chỉ có hắn biết kia khối vị trí hiện tại là thế nào, trước đây xuất hiện loại này đau nhức. Thời điểm, hắn liền đánh di động đèn pin. Gian nan mà cho chính mình chụp quá chiếu, đó là một mặt màu đen tiểu lá cờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm thoạt nhìn còn tương đối mơ hồ. Dần dần mà càng ngày càng rõ ràng, liền mặt cờ thượng vẽ mà một ít đặc thù hoa văn đều có thể thấy Tô Tây Yến lại không phải cái gì. Cũng không biết, hắn tự nhiên có thể nhận ra được. Hiện lên ở chính mình phần lưng chính là vạn yêu kỳ đồ án tự lần trước từ thôi chiêu bọn họ nơi đó. Hiểu biết về vạn yêu kỳ sự tình sau, Tô Tây Yến liền chuyên môn đi nhiều tìm kiếm một ít về vạn yêu kỳ tư liệu, này đó tư liệu còn rất khó tìm tìm, người bình thường cũng không cái kia tư cách đi tiếp xúc vạn yêu kỳ. Có thể tiếp xúc đến đâu, lại 99% không quay về ký lục loại này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, lúc này nên khen một khen cổ đại quân. Vương chế độ, bởi vì lúc ấy đế vương là có chuyên gia phụ trách ký lục hắn cuộc sống hàng ngày hành tẩu. Bao gồm phát sinh các loại sự kiện đã từng có đoạn thời gian. Yêu tộc cùng thiên giới đánh mà không thể dàn xếp thời điểm. Bọn họ đem vạn yêu kỳ ở hoàng đế bên này gửi quá một đoạn thời gian, đóng gói thượng tầng tầng phong. Ấn, sau đó mượn dùng long mạch áp chế cái loại này, có thể xem không thể sờ. Thuộc về siêu cấp chân bảo hệ liệt. Liền tính là hoàng đế cũng chỉ có thể xa xa mà cách phòng ấn coi trọng vài lần, chính là cái này vài lần, cũng đủ đi theo hắn người hầu sau khi trở về tỉ mỉ hội họa ra vạn yêu kỳ bộ dáng, đây là vạn yêu kỳ. Duy nhất một bộ bức họa, cũng là quan trọng văn hiến tư liệu, sau lại bị địa phủ thu nhận sử dụng, hiện tại còn cất giấu địa phủ chân bảo các Tô Tây Yến hoa rất nhiều tích phân mới có thể coi trọng. Vài lần, xem xong hắn dọa một cái, sau đó liền rất phiền muộn, không lo không được a. Ai trên lưng không thể hiểu được mà dài qua cái này cũng vui vẻ không đứng dậy đi. Nhất kinh tủng chính là, trên người hắn còn có vạn yêu kỳ hài cốt, kia hai căn trụi lủi cột cờ. Từ âm thị mang ra tới chuôi này vạn yêu kỳ phân kỳ. Tô Tây Yến không nhìn kỹ quá. Cũng không biết nó bị lấy ra tới thời điểm trông như thế nào. Nhưng là phía trước từ thiêu lò mang ra tới kia lá cờ hắn tinh tế xem qua a, lúc ấy liền tính là. Nhìn hơi chút rách nát điểm, nhưng là cũng không có đến chỉ còn một cây cột cờ trình độ. Cho nên, những cái đó biến mất mặt cờ đều đi nơi nào liên tưởng đến Mạc Danh xuất hiện ở trên người hắn hoa. Văn, Tô Tây Yến thật là có nghĩ hoài cũng chưa biện pháp lấy vạn yêu kỳ kia nghiêu bê hống hống lai lịch. Nó nếu là cùng hắn dính vào quan hệ, kia tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tô Tây Yến ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại. Hơn nữa lại một lần hoài nghi Thôi Chiêu nói cho hắn cái gì chấn tà thể chế là ở vô nghĩa, ngươi gặp. Qua một cái hảo hảo người, vì cái gì đặc thù thể chế, cái gì tà ám đồ vật cũng không dám nhẹ phạm, thu thập những cái đó không khoa học tồn tại, liền cùng gấp giấy người giống nhau đơn giản sao. Thật là nghe liền cảm thấy không đáng tin cậy, trong khoảng thời gian này trên người hắn xuất hiện kỳ quái trạng thái, khẳng định cũng là cùng vạn yêu kỳ có quan hệ. Tô Tây Yến trong lòng minh bạch. Đảo cũng không nhất định muốn đi làm thanh cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tới. Hắn chỉ là trầm mặc mà đem giữ lại kia hai cái cột cờ côn đặt ở Thôi Chiêu bên kia. Hắn hẳn là liền sẽ lý giải hắn, đến lúc đó là chùi đít vẫn là nghĩ cách kết thúc. Đều từ Thôi Chiêu tới lựa chọn, nói thật, này cũng không phải cái vui sướng lựa chọn, cho nên Tô Tây Yến chuồn mất, hắn sợ hắn nếu là còn ở bên kia đợi. Thôi Chiêu tỉnh là có thể cào hắn một đốn, tự tiện khiêu khích miêu mễ sức chiến đấu. Này cũng không phải là một cái hảo thói quen, đau đớn tới cũng nhanh. Đi cũng mau, Tô Tây Yến đợi chút trong chốc lát, kia cổ mãnh liệt mà đến cảm giác đau đớn liền dần dần rút đi. Sờ nữa thượng phía sau lưng, liền nguyên lai cái loại này hơi hơi đau đớn cảm đều không tồn tại. Tô Tây Yến đem quần áo nhét trở lại đi, mở ra đèn xe liền chuẩn bị tiếp tục khai, nhưng là ánh đèn chợt lóe, phía trước cách đó không xa ngõ nhỏ đột nhiên quải ra cái bước chân tập tễnh lão gia tử tới, hắn híp mắt, hơi hơi lưng còng, trên tay còn bắt một cái dây dắt chó bắt tay một chỗ khác lại trống rỗng, cái gì đều không có, như vậy đại niên kỷ, còn muốn ra tới lưu cầu, nếu là đại hình điểm. Không biết là ai lưu ai đâu, Tô Tây Yến khai tiến lên chút. Đang tới gần lão gia từ thời điểm, mới mở miệng hỏi, lão gia từ, lưu cầu đâu, này cầu nếu là mới vừa chạy vứt lời nói. Hắn lái xe đi ra ngoài còn có thể lại giúp tìm xem, nhìn kia dây dắt chó. Cấp túm mà liền thừa cá biệt tay, xem ra sức lực không nhỏ, câu nói kế tiếp Tô Tây Yến không có thể nói xuất khẩu. Bởi vì chờ hắn chạy đến lão gia tử bên cạnh thời điểm. Vừa lúc liền thấy được hắn ở lưu mà rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Hoành lên phiêu ở giữa không trung, huyền phù một loạt, mang theo huyết phần Phật hiệu quả quỷ hồn, là quỷ hồn không phải lệ quỷ, bọn họ có thiếu cái chân. Chân sau nhảy, có hai tay cũng chưa, trụi lùi địa chi khởi cái ngực, còn có trên đầu khai cái đại động, bụng bị hoành mổ ra. Ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, dù sao các có các cách chết, duy nhất tương đồng một chút chính là chết đều rất thảm. Hơn phân nửa đêm thấy khiếp đến hoảng, tuy là Tô Tây Yến loại này to gan lớn mật. Chợt vừa nhìn thấy cũng bị hoảng sợ, nắm tay lái tay run lên, thiếu chút nữa liền vọt vào bên cạnh xú mương ai. Tiểu tử ổn điểm, lão nhân rất hiền từ mà cười cười. Hướng bên cạnh lấp lánh cho hắn nhường ra điểm địa phương tới, thiên còn vững vàng đâu. Người hướng đèn đường bên này khai điểm, đừng ngã lâu ai. Tô Tây Yên ánh mắt có chút lơ mơ mà ứng một câu. Hắn nhìn kỹ qua, này đại gia là cái hàng thật giá thật người sống, trên người hơi thở có thể là bởi vì tuổi lớn. Sinh mệnh dao động yếu bớt, thoạt nhìn không tuổi trẻ tiểu tử dương khí trọng. Nhưng này hơi thở thực rõ ràng chính là cái người sống. Cùng người thường không có gì hai dạng, cho nên hắn vì cái gì có thể nắm như vậy một đám quỷ. Tô Tây Yến lâm vào trầm tư, tình huống này mặc kệ là hắn xem qua những cái đó thư tịch. Vẫn là bối quá địa phủ công tác thủ tục, đều không có đối ứng có thể giải thích địa phương, chẳng lẽ vẫn là này lão gia tử có cái gì đặc dị. Công năng. Lão gia tử chính mình đảo không cảm thấy chính mình làm cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Chỉ là tiếp tục chậm gì gì mà đi tới, bị hắn nắm đám kia quỷ hồn cũng ngoan ngoãn mà đi theo. chút nào không thấy bất luận cái gì oán khí dao động này gì. Quỷ hồn bị thuần phục sao? Tô Tây Yến tưởng không rõ, cho nên hắn dứt khoát liền hỏi, lão gia tử, ngài biết ngài nắm cái gì sao? Biết à, ta có gì không biết, lão gia tử trả lời mà cũng đồng dạng sảng khoái, giờ sửu đã qua. Giờ dần cũng đã qua nửa, thừa dịp thái dương mau ra đây, âm khí không quá tràn đầy canh giờ mang theo quỷ hồn nhóm ra tới đi bộ một vòng không phải khá tốt. Sao, các ngươi quỷ sai câu người phương tiện, chúng ta này những không quá phương tiện cũng chỉ có thể sử dụng này đó bổn biện pháp, giờ sửu chỉ. Chính là đêm khuya nhất thời đến tam khi, giờ dần tắc chỉ chính là sau nửa đêm tam khi đến năm khi Tô Tây Yến bị một ngụm nói toạc ra quỷ sai. Thân phận còn có chút ngốc, chờ nhìn đến lão gia tử treo ở eo sườn một cái xám xịt lệnh bài khi. Liền lập tức hiểu được hắn đây là gặp gỡ đi âm nhân, đi âm. Nói chính là nào đó sinh nhật thời gian kỳ lạ, trời sinh thể trạng cực âm người, bọn họ tới rồi tuổi. Liền sẽ tự động nắm giữ tiến vào âm phủ bản lĩnh, thông qua một loại tạm thời linh hồn xuất khiếu. Trạng thái, bọn họ có thể ngụy trang thành linh hồn trộm lẻn vào địa phủ. Lại tùy thời tuần tra một ít đồ vật, trước kia đi âm nhân giống nhau đem cái này bản lĩnh dùng để làm uổng mạng giả cùng dương người câu. Thông, lại hơi chút kiếm lấy một ít tiền tài, bọn họ hiểu quy củ. Cũng sẽ không loạn nháo sự. Cho nên địa phủ bên kia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là những năm gần đây. Địa phủ nhân thủ càng ngày càng thiếu, đi âm nhân loại này thiên phù bất phàm người sao có thể còn làm cho bọn họ nhàn rỗi, trải qua khảo. Sát sao, bộ phận đi âm nhân sẽ thay quỷ sai trợ thủ, hỗ trợ thu thập một ít uổng mạng quỷ hồn, chờ tập trung đến nhất định số lượng lui về phía sau giao cho quỷ sai. Làm cho bọn họ mang về địa phủ, ngẫu nhiên cũng sẽ bọn họ cũng sẽ chính mình mang đi. Nhưng là nói như vậy mang theo đại lượng quỷ hồn tiến vào địa phủ đối đi âm nhân tới nói tính nguy. Hiểm quá cao, bọn họ sẽ không như vậy làm Tô Tây Yến trước kia nghe nói qua bọn họ. Nhưng là lập tức cũng không có thể nhớ tới. Chờ nhìn đến kia lệnh bài khi mới phản ứng lại đây, thất kính. Lập tức không nhớ tới. Kia lão gia tử ngài đây là, lưu quỷ sao, lão gia tử thanh âm rất to lớn vang dội. Trung khí 10 phần, này phê số lượng còn không có tề, toàn chuân ta chính mình trong tay, mỗi ngày đem bọn họ tắc cái bình cũng không phải bộ dáng. Chỉ có thể bớt thời giờ dẫn bọn hắn ra tới đi bộ một vòng. Thuận tiện rèn luyện thân thể, Tô Tây Yến. Tô Tây Yến chỉ có thể cấp lão gia tử điểm tán. Người khác lưu cầu hắn lưu quỷ, thật là dũng sĩ cũng, việc này hắn cắm không thượng thủ. Tô Tây Yến vỗ vỗ mông, ngồi trở lại trên xe, đang chuẩn bị cưỡi con lừa con dương buồm xuất phát, lão gia tử đem hắn cấp kêu xuống dưới ai. Cái kia nộn sinh tiểu tử, làm sao vậy? Nộn sinh tiểu tử là cái gì xưng hô? Người nếu là quỷ sai, vậy thuận tay đem sống cấp làm. Phía trước cái kia hàng cảnh giao huyền có cái quỷ hồn. Kỳ dị, ta mỗi lần đều mang không đi nàng. Người từ từ đi ngang qua liền hỗ trợ nhìn xem, nếu có thể mang đi. Liền chạy nhanh đem nàng cấp lộng đi. Nếu là lộng không đi người cũng có thể mau chóng xin xử lý, không thể hiểu được bị tắc cái sống tô. Tây Yến đầy mặt mộng bức, nhưng hắn vẫn là ứng hạ, hàng cảnh giao huyền. Kìa chẳng phải là nhà hắn tiểu khu sao, nhà bọn họ trong tiểu khu sẽ có một cái vẫn luôn mang không? Đi quỷ hồn bồi hồi, gần nhất mới tới vẫn là năm xưa lão quỷ. Hết chương.